Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308. Chân tướng rõ ràng. Thẩm Phi bị Xây La trở đi phi hành trên không trung, tới gần thánh thành sau nhìn thấy các nơi lờ mờ còn bốc lên màu đỏ sậm quang mang. Chỉ là tảng đá ngoại tầng đã dần dần làm lạnh, lúc sáng lúc tối, trên không trung nhìn lại thật giống như đang hô hấp đồng dạng. Thẩm Phi tung người một cái rơi vào cao ốc Empire State phế tích bên trên. Vừa hạ xuống địa đầu đỉnh liền toát ra trừ một chữ, tê, thật nóng. Thẩm Phi nóng dơ chân, những đá này đừng nhìn đã nhanh làm lạnh, thực tế nhiệt độ lại cực kỳ cao. Bành, đột nhiên phía trước cách đó không xa đập nước bị mở ra. Vô số sóng nước lao xuống, cùng nướng chín bàn đá xanh tiếp xúc thân mật, phát ra xì xì xì thanh âm, sau đó liền là mảng lớn hơi nước dâng lên. Hô, Thẩm Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, dưới chân dòng nước rất ấm áp. Đột nhiên liền có loại trưng nhà tắm hơi cảm giác. Cảm ơn A Xây La. Thẩm Phi quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó cả người tựa như là nhìn thấy quỷ đồng dạng, bịch đặt mông ngồi trong nước. Xây La không thấy tăm hơi, thay vào đó là một cái ghim sừng dê bím tóc nhỏ, trên mặt vẽ lấy nồng đậm yên huân trang, thoa đỏ chất son môi tiểu nữ hài. Cái này đều không phải chủ yếu nhất. Cô bé này mặc một thân hắc ám phong cách Gothic, đai đeo váy. Trên chân là một đôi màu đỏ chót tiểu giày da phối phiền gen hơi mờ mỏng vớ. Nhìn qua có loại hắc ám la lị cảm giác. Ngươi là con cái nhà ai a? Không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Mau trở lại trong phòng trốn tránh đi. Thẩm Phi từ dưới đất đứng lên. Quần áo đã hoàn toàn bị nước ướt nhẹp. Ta là Xây La a, chủ nhân không biết ta sao? Thẩm Phi trợn mắt hốc mồm, cái cằm kém chút rơi vào trong nước. Chấn kinh nửa ngày, không thể tin được trước mắt cái này hắc ám phong cách la lị. Liền là vừa rồi để sứ đồ nghe tin đã sợ mất mật hắc long. Thẩm Phi mặc dù thất thần, nhưng là Xây La lại đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp bu lại. Hai tay ôm Thẩm Phi cánh tay, rất là thân mật, ta còn tưởng rằng, ngươi lại biến thành xác ngoài cứng rắn thần lằn, hoàn toàn không nghĩ tới ngươi sẽ biến thành hình người. Thẩm Phi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại, tinh thần nói, Xây La đột nhiên hai tay bụng mặt đứng tại chỗ nhăn nhó lắc tới lắc lui thân thể. Thẹn thùng nói, trước kia tai nạn xấu hổ có thể hay không đừng nhắc lại. Lúc kia lại hắc lại xấu, Thẩm Phi bị làm có chút tinh thần phân liệt, rốt cuộc hắn quen thuộc Xây La chỉ là một đầu thần lằn mà thôi. Hiện tại đối thoại với hắn, nghiễm nhiên là một cái biết xú mỹ nữ hài tử. Thẩm Phi cảm giác mình cái này giống như đột nhiên có thêm một cái nữ nhi. Rốt cuộc ngay lúc đó thần lằn trứng đều là trong ngực Thẩm Phi nở. Coi như Thẩm Phi cũng coi là hợp pháp người giám hộ. Từ sủng vật đột nhiên biến thành nữ nhi. Dạng này tâm tính chuyển biến đối với Thẩm Phi tới nói có chút vi diệu. Còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Thẩm Phi thuận thế nắm Xây La mềm nhũn tay nhỏ, hướng hoàng gia khu đi đến. Mới vừa đi tới bình thường, Xây La đột nhiên nhéo nhéo Thẩm Phi tay, ánh mắt ra hiệu một phen. Một đạo màu đen cái bóng nhanh chóng tại bức tường trên di động, sau đó cấp tốc xuất hiện tại hai người phải qua trên đường. Lão đại, ngươi làm sao tại thánh thành? Thẩm Phi nhìn thấy cái bóng vẫn còn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cũng tại thánh thành. Cái bóng có chút cúi đầu, ánh mắt trên người Xây La dừng lại một giây dùng để dò xét, sau đó thân thể nhỏ không thể thấy giật cả mình. Vừa rồi Xây La từ trên bầu trời, từ hắc long biến thân la lị, hắn nhưng là tất cả đều nhìn ở trong mắt. Nghĩ đến đây cái nhìn cách ăn mặc có chút phi chủ lưu tiểu nữ hài nhi, liền là vừa rồi miệng phun hỏa diễm thu hoạch sứ đồ tính mệnh kinh khủng hắc long, tương phản to lớn vẫn là để cái bóng có chút tim đập nhanh. Ta trước đó tại Mithril Thành cùng Flaubert điều tra đến manh mối. Cuối cùng toàn bộ tụ tập đến Thánh Thành Phủ Bá Tước. Dứt khoát liền trực tiếp trở về. Nhưng là Phủ Bá Tước thủ vệ xâm nghiêm. Một mực không tìm được thời cơ. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên phát sinh biến cố như vậy. Rốt cục để cho ta tìm tới thời cơ xâm nhập Phủ Bá Tước điều tra. Kết quả thật đúng là tra được một chút nữ bá tước mưu phản trọng yếu chứng cứ. Cùng quốc vương bệ hạ mất tích một chút manh mối. Thẩm Phi nghe được có quan hệ Lucian sự tình. Hai mắt lập tức sáng lên. Thúc hỏi, tra được cái gì rồi? Cái bóng từ trong bóng tối đi tới. Tháo xuống trên đầu mũ trùm. Mặt mũi chậm rãi từ trong bóng tối lộ ra. Quốc vương bệ hạ rất có thể không có chết. Chỉ là bị nhốt, ta trong khoảng thời gian ngắn điều tra phân tích Phủ Bá Tước chi phí chi tiêu. Phủ Bá Tước to to nhỏ nhỏ hết thảy kinh phí sử dụng. Hàng hóa an bài đều có tường tận ghi chép. Ta phát hiện giữa hai bên có một cái rất nhỏ khác biệt. Đổi lại những người khác rất có thể xem như sai sót đối đãi. Thế nhưng là ta lại cái này tiêu hao số lượng cực kỳ mẫn cảm. Bởi vì cái này số lượng đế quốc tài liệu bí mật bên trong vừa lúc có ghi chép. Đúng lúc là bệ hạ lượng cơm ăn tiêu hao hạn mức. Cho nên ta suy đoán ra bệ hạ khẳng định là bị giam giữ tại nữ phủ bá tước nơi nào đó. Tin tức này, phảng phất đất bằng kinh lôi. Nguyên lai bọn hắn tìm lâu như vậy. Lucian một mực bị nữ bá tước giấu kín tại phủ thượng. Khó trách bọn hắn vô luận như thế nào tìm cũng không tìm tới. Thẩm Phi hô hấp có chút hấp tấp nói. Kia còn đứng ngay đó làm gì? Hiện tại nữ phủ bá tước vừa vặn không ai. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Dứt lời Thẩm Phi lại sửng sốt một chút. Ngăn cản cái bóng. Không vội. Ta đến hoàng gia khu giúp ngươi ngăn lại phủ bá tước người. Cho ngươi tranh thủ thời gian. Một mình ngươi quá khứ giải cứu bệ hạ, nhớ kỹ không nên để lại bất cứ dấu vết gì, cũng không cần trắng trợn tuyên dương, tìm tới về sau mang về đến quân tình thất xử bí mật cứ điểm. Cái bóng nhẹ gật đầu, một lần nữa đeo lên mũ trùm lui trở về trong bóng tối, chợt hóa thành một cái bóng biến mất tại nguyên chỗ. Thẩm Phi đưa mắt nhìn cái bóng dưới đất rời đi. Cái bóng dưới đất tiến lên thời điểm có chút vặn vẹo. Thậm chí trông rỗng nhếch lên đến một điểm. Thẩm Phi có chút cảm thán. Có đôi khi vua đặc công cũng không phải dễ làm như thế. Trên mặt đất như thế bỏng. Còn phải biến thành cái bóng kề sát trên mặt đất. Chân vất vả. Cái bóng rời đi về sau. Thẩm Phi lại bận bịu đối bên người xây la bàn giao nói. Vừa rồi chuyện này. Ngươi là ai cũng đừng cho nói a. Bao quát béo hổ, xây la không nhịn được liếc mắt. Ta đã sớm không là tiểu hài tử a, mới sẽ không cùng béo hổ cái miệng rộng này đồng dạng. Thẩm Phi suy nghĩ một chút, dựa theo nở thời gian để tính. Xây la cũng là 90 mấy tuổi. Cái này đột nhiên lại để hắn có chút lộn xộn. Thần lằn, tiểu nữ hài nhi, 90 mấy tuổi. Thẩm Phi bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp nhận quen thuộc là cần thời gian tích. Thẩm Phi cùng Xây La đi vào hoàng gia khu, cùng đám người họp hội ý mặt, đám người hồng quang đầy mặt. Không biết là vừa rồi nhiệt độ quá cao, vẫn là nói quá kích động. Do xua đi ở trước nhất, những người khác ánh mắt sáng ngời theo ở phía sau. Một trận chiến này đánh tới tất cả mọi người tuyệt vọng. Do xua thậm chí làm xong vì nước chịu chết chuẩn bị. Thế nhưng là không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu, Thẩm Phi mang theo béo hổ đột nhiên xuất hiện. Còn có một đầu che khuất bầu trời hắc long. Thời gian qua một lát không đến, liền đem tất cả khí thế hung hung địa sứ đồ toàn bộ phun chết. Đây cũng không phải là thực lực vấn đề. Tại hắc long trước mặt, bọn hắn đều thành nhỏ bé, không chịu nổi một kích phàm nhân. Vừa rồi Thẩm Phi cùng Hắc Long tiến về nội hải đảo nhỏ thời khắc, Joshua lấy lại tinh thần, nhỏ giọng thầm thì, hỏi bên người Edward, phó viện trưởng, nếu như ngươi cùng dạng này Hắc Long giao thủ, ngươi có thể chống bao lâu? Edward, ha ha, cười hai tiếng che giấu xấu hổ. Sau đó bình tĩnh nói, viện trưởng khả năng còn có thể kiên trì 1-2 giây. Ta, đoán chừng Hắc Long mới mở miệng liền không có. Đây cũng không phải Edward khiêm tốn. Trên thực tế hắn chân không thủ đoạn gì ứng đối Hắc Long long tức. Cho dù là đứng lên vòng phòng hộ, lấy Edward vừa rồi đến xem, cũng căn bản ngăn không được Hắc Long. Joshua hít sâu một hơi. Cuối cùng là đối Hắc Long thực lực cụ thể có một cái càng thâm nhập hiểu rõ. Hắn nguyên lai tưởng rằng phó viện trưởng có thể cùng tử thần Anubis đồng dạng. Hơi cùng Hắc Long dây dưa một hồi. Không nghĩ tới Edward nói căn bản không thể nào. Chỉ có bị miểu sát phần. Joshua nhìn thấy Thẩm Phi dẫn một cái tiểu cô nương. Nênh đón tiếp lấy. Thẩm thúc, nếu không phải ngươi, chúng ta hôm nay toàn xong. Không ai nguyện ý làm vong quốc chi quân. Joshua cũng không nguyện ý đế quốc bị mất trên tay hắn. Thẩm Phi nhìn xem Joshua một mặt sùng bái ánh mắt, cực kỳ hưởng thụ, giơ tay lên trà sát giữa ngón tay hồng ngọc truyền tống chiếc nhẫn. Cười nói, không hoảng hốt, đây hết thảy ta sớm có đoán trước, nếu không cũng sẽ không ở thời điểm này truyền tống về tới. Đúng, các người cũng không cần khẩn trương tiền tuyến. Xương Hàn thú tộc ngoại trừ đám bộ đội nhỏ đào thoát bên ngoài. Còn lại mười mấy vạn đại quân đã toàn bộ bị diệt. Lần này là một trận đại thắng. Người ở chỗ này nghe được tin tức này cực kỳ phấn chấn. Đại thắng nha, nhân loại Nam Bắc hai đầu đồng thời tác chiến. Chống cự Xương Hàn thú nhân cùng sứ đồ liên quân. Cuối cùng đại hoạch toàn thắng. Cái này nếu là tại khai chiến trước nói ra, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Đúng rồi, lần này chiến đấu người lùn cùng tinh linh cũng đều tới viện trợ. Đoán chừng chiến hậu bọn hắn lại phái sứ giả đi vào thánh thành. Chính thức đệ trình kết minh sách loại hình. Còn có một số kình bảo tin tức. Đợi đến thời điểm ngươi sẽ biết. Thẩm Phi mơ hồ nói rất nhiều. Nhưng là mỗi một đầu đều không thua gì quả bom nặng ký. Nhân loại cùng người lùn. Tinh linh bằng mặt không bằng lòng từ xưa đến nay. Lần này Owen đeo biên quan. Không nghĩ tới hai tộc sẽ xuất động trợ giúp. Đây là bọn hắn vạn vạn không nghĩ ra. Còn có Thẩm Phi trong miệng nói kình bảo tin tức là cái gì? Bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn bị Thẩm Phi treo khẩu vị. Đương nhiên, có nhiều thứ Thẩm Phi hiện tại khó mà nói. Rốt cuộc Miller là cái vu yêu khô lâu loại chuyện này. Bây giờ nói ra đến sợ không phải muốn trực tiếp bạo tạc. Mọi người ở đây líu díu nói không ngừng thời điểm. Thẩm Phi phủi tay gây nên tất cả mọi người nhìn chăm chú. Chúng ta đã chặn địch nhân tiến công. Hiện tại muốn đi vào đến chiến hậu trùng kiến trong công việc. Bởi vì hiện tại thánh thành nhân thủ khan hiếm. Cho nên từ giờ trở đi tất cả mọi người hết thảy nghe ta thống nhất an bài. Thẩm Phi một phen, không có người phản đối. Hắn nhiếp chính vương thân phận, tăng thêm hôm nay đặc sắc phát huy, cơ hồ là lấy sức một mình thay đổi toàn bộ bại cục. Lúc này tất cả mọi người trong lòng đều là chịu phục, thậm chí là quỳ bái. Lúc này toàn thánh thành trên dưới, cộng lại cũng liền cái này không đến 3.000 người. Bách tính đều bị phân phát chạy nạn đi. Trong vòng một ngày khẳng định về không được, lâm thời điều động tất cả nhân thủ, hợp tình hợp lý. Đương nhiên, Thẩm Phi mục đích, kỳ thật vẫn là đem phủ bá tước người tất cả đều cưỡng ép lưu tại nơi này. Cho cái bóng tranh thủ thời gian, Thẩm Phi tin tưởng lấy cái bóng thực lực, như là đã tra được dấu vết để lại, như vậy rất nhanh liền có thể tìm được Lucian. Thẩm Phi nói xong. Liền cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ, dù sao là để bọn hắn nghĩ biện pháp bận rộn. Joshua vừa đi vừa về nhìn một chút Thẩm Phi cùng bên cạnh tiểu nha đầu. Nhịn không được hỏi, Thẩm thúc, cái kia Hắc Long là đi rồi sao? Từ nội hải trở về sau, Giao Xua nhìn thấy Hắc Long từ không trung đột nhiên biến mất. Không thấy tung tích, nghĩ đến đoán chừng lợi hại như vậy Hắc Long là thẩm thúc mời về trợ giúp nhân loại đế quốc. Béo hổ ở bên cạnh nở một nụ cười âm hiểm, bị Sayla trừng mắt liếc lập tức che miệng lại, ôm Phúc Mãn đi sang một bên. Phúc Mãn tới cùng ta nói một chút hôm nay các ngươi là thế nào gánh vác sứ đồ tiến công. Béo hổ cũng hoảng a, đổi trước kia hắn căn bản không giả Sayla, nguyên lai tưởng rằng lần này tìm về Sayla về sau, béo hổ có bạch hổ thiên thần thân phận, rốt cục có thể xoay người. Không nghĩ tới Sayla hiện tại lẫn vào so với hắn còn tốt, thậm chí đạt được sáng thế thần chúc phúc cùng bổ nhiệm, trở thành đại địa thủ hộ cự long. Vô luận là từ về mặt thân phận, vẫn là trên thực lực, Sayla hiện tại cũng có thể nghiền ép béo hổ. Chớ nói chi là hiện tại béo hổ vẫn còn đem thần cách rơi ở nhà không hoàn toàn trạng thái. Lúc này béo hổ liền muốn học được mắt nhìn sắc, chịu nhục. Thẩm phi còn chưa mở miệng, Sayla trước tiên mở miệng nói, ta chính là ngươi nói đầu kia Hắc Long, tìm ta có chuyện gì không? Giao Xua ngây ngẩn cả người, há hốc mồm lại không biết phải nói gì. Hắn làm sao cũng vô pháp đem trước mắt cái này tiểu la lị cùng trước đó bay lượn bầu trời nói ra, hai cánh phía dưới đều thành tro tàn, dạng này bá khí vô cùng lời nói Hắc Long liên hệ với nhau. Tiểu muội muội ngươi đừng nói giỡn. Giao Xua kịp phản ứng cười ra tiếng, cái này sao có thể, nhìn tiểu muội muội này mặc hẳn là trải qua khu nhà giàu thời điểm mang về, rất có thể là trước đó phân phát bình dân thời điểm lạc đường hai tử bị thẩm thúc phát hiện cho nên mang theo trở về. Sayla gấp tránh thoát thẩm phi tay, hai tay khoác lên khuôn mặt hai bên bóp thành móng vuốt dáng vẻ. Hoa ô, Ác Long gào thét. Giao Xua sửng sốt một chút, chợt không tử tế cười, che lấy trái tim của mình không ngừng run rẩy. Cái này, thật là đáng sợ. Cười đáp phát run, Giao Xua thậm chí rất muốn sờ sờ tiểu cô nương này đầu. Nói một câu quá đáng yêu. Liền vừa rồi đoạn này biểu diễn, đem đại chiến sau Giao Xua áp lực quét ngang trống không. Thẩm phi che lấy trán của mình, cái này thật sự chính là khó làm a. Tốt Sayla không nên ồn ào. Giao Xua, kỳ thật nàng nói không sai, nàng chân liền là vừa rồi đầu kia màu đen cự long. Sayla, thẩm phi nói xong, Giao Xua triệt để cứng tại chỗ, con mắt trừng đến vô cùng lớn, nhìn chằm chằm thẩm phi phảng phất là tại xác nhận đây là sự thực sao. Thẩm phi lại khẳng định gật gật đầu, không sai, hắn nói hết thảy đều là thật. Giao Xua dưới chân phù phiếm, hạ bàn bất ổn rút lui hai bước, hoàn toàn không thể tin được trước mặt cái này hắc ám phong cách Gothic tiểu la lị liền là vừa rồi tại thánh thành trên không hoành hành không sợ, đưa tay phiên vân phúc vũ Hắc Long. Sau đó Giao Xua chú ý tới vừa rồi thẩm phi đối nàng xưng hô Sayla, cái tên này có chút quen thuộc. Giao Xua vắt hết óc mới nghĩ đến nơi phát ra. Lúc trước phụ thân Lucian nói cho hắn trước kia chuyện xưa thời điểm, nâng lên thẩm phi, cùng bên cạnh hắn hai đầu sủng vật, béo hổ cùng Sayla, Giao Xua dần dần tin tưởng, chỉ là một giây sau lông mày liền vặn làm một đoàn. Trên mặt biểu lộ trở nên phức tạp, do dự. Hắn nên xưng hô như thế nào Sayla? Đó là cái vấn đề. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.